Hoa Sơn Tiên Môn, chương 171, tiến vào trong lâu, 1, góc truyện audio.com, xì, người không nhìn xem mặt mũi mình đi cũng muốn cười Trung Đại Tiểu Thư. Trung Đại Tiểu Thư là đẹp nhất Đại Tần Quốc chúng ta, thân phận cao quý nhất, ngươi mà xứng sao? Chỉ có anh Tuấn như ta mới xứng. Thôi đi, ngươi hả? Sao ngươi không soi gương nhìn xem? Một tu tiên giả bên cạnh lên tiếng. Hai người đừng ồn, nghe nói vị Trung Đại Tiểu Thư tay nắm đại quyền, thuộc hạ đều là tu tiên giả trường sinh kỳ, nếu các ngươi không muốn chết thì đừng để Trung Đại Tiểu Thư biết, sẽ bị giết hết. Trung Đại Tiểu Thư không phải hạng người nương tay đâu, coi như Lục Nguyên có ngu hơn nghe gì sầm cũng đoán ra, hóa ra thiếu nữ hắn từng cứu là Đại Tiểu Thư Vô Kiếm Tiên Môn, xảo thật đó. Trung Đại Tiểu Thư đang bay dường như cũng thấy Lục Nguyên, mắt đẹp trồi lên ý cười, nhưng nàng không kêu gọi hắn. Nàng được mọi người chú ý, nếu bây giờ kêu tên Lục Nguyên thì không biết bao nhiêu người sẽ chú ý đến hắn. Không ngờ được tại đây gặp hắn, Trung Đại Tiểu Thư thầm nghĩ ngợi. Xếp hàng vào cốc rốt cuộc tới phiên Lục Nguyên. Lục Nguyên đã sớm thấy ra, mấy người đằng trước đều báo tên mình, do người kiểm tra vào cốc tra xét, chỉ có người trong danh sách mới vào được sơn cốc tuyết động. Đến phiên Lục Nguyên thì người kiểm tra hỏi, tên, môn phái, Lục Nguyên giơ tư tiên lệnh Yến Tổ Sư đưa cho mình. Người kiểm tra ngây ra cầm tư tiên lệnh cẩn thận tra xét một phen mới gật đầu nói. Thật sự là tư tiên lệnh, tên, người ở đâu? Lục Lục, người Đại Tấn Quốc. Đại Tấn Quốc, người kiểm tra viết 6 chữ Lục Lục, người Đại Tấn Quốc, bên cạnh thì giấy lên xôn xao. Người Đại Tấn Quốc đến, người tiểu quốc mà cũng tới Thủy Hỏa Kiếm Lâu. Hắn không phải giỡn chứ, tu tiên giả Đại Tấn Quốc chúng ta đều không được hai kiếm ý thủy, hỏa, hắn là người Đại Tấn Quốc bình thường tới chỗ này có tác dụng gì? Đúng vậy, buồn cười quá. Từng tiếng bàn tán xôn xao, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của Lục Nguyên. Trong mắt tu tiên giả Đại Tấn Quốc thì Đại Tấn Quốc là tiểu quốc. Không sai, biên cảnh Tam Quốc Đại Tần Quốc là lớn nhất, tu tiên giả Đại Tần Quốc tất nhiên vô cùng ngọa khí. Tuy bây giờ biết Đại Tần Quốc ra một tuyệt đại đại tông sư Yến Thương Thiên nhưng tu tiên giả Đại Tần Quốc vẫn kiêu ngạo. Trước kia có nghe Yến Tổ Sư nói tu tiên giả Đại Tần Quốc có bệnh khinh thường tất cả, giờ xem ra đúng là thế. Lục Nguyên nghe nhưng không làm ra thái độ gì, cãi với đám người này, một mình hắn tại Đại Tần Quốc cùng đám người Đại Tần Quốc cãi nhau thì đúng là thần kinh, tuyệt đối cãi không lại. Nhưng nếu cuối cùng hắn được hai kiếm ý thủy, hòa thì không biết đám tu tiên giả Đại Tần Quốc kiêu ngạo sẽ làm ra biểu tình gì đây. Thôi, không để ý đám người đó. Lục Nguyên thông qua kiểm tra, tiến vào Tích Tuyết Sơn Cốc. Vào trong Tích Tuyết Sơn Cốc bỗng giật cả mình, ở bên ngoài nhìn không ra trong Tích Tuyết Sơn Cốc có một tòa lầu cao. Tầng lâu rốt cuộc cao bao nhiêu trượng hắn không thể nhìn ra được, đây là sao? Hắn không thể nhìn ra lầu cao bao nhiêu, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Lục Nguyên dụi mắt, phát hiện đích thực nhìn không ra, dường như chợt cao liếc nhìn lại thì thấy thấp, mặt trên quả nhiên phụ kèm một pháp thuật cực cường đại, lờ mờ cảm thấy tòa lâu có thể chia làm hai nửa, không biết có phải là ảo giác của hắn không nữa. Đợi qua chốc lát tòa lâu nhìn không ra cao thấp bề mặt khí. Góc truyện audio.com, thủy tỏa ra ánh lửa biểu hiện đã có thể tiến vào bên trong. Thủy Hỏa Kiếm Lâu nói là một tòa lâu cũng có thể nói là hai tòa. Hai tòa lâu này chia làm Thủy Kiếm Lâu, Hỏa Kiếm Lâu. Lúc này ánh đỏ nóng bức chiếu trên tuyết trắng, hiển nhiên là Hỏa Kiếm Lâu sắp mở ra. Rất nhiều tu tiên giả Đại Tần Quốc và Lục Nguyên người ngoại tộc tiến vào Hỏa Kiếm Lâu. Tiến vào trong Hỏa Kiếm Lâu, Lục Nguyên bất giác nhìn qua chỉ thấy trong lâu có một bia đá, trên bia đa chi hàng chữ như vậy. Trước khi hóa danh là Thủy Hỏa Đạo Nhân, ta họ Mộ Dung. Họ Mộ Dung lấy siêu tập công pháp thiên hạ bổn phận, tuy bị đuổi ra gia tộc, tuy là phế vật gia tộc nhưng muốn lưu lại cả đời thấy nhiều chiêu thức pháp thuật tại đây cho hậu nhân. Trong Hỏa Kiếm Lâu có kiếm chiêu các phái ta cả đời từng thấy, đều là lấy Mộ Dung thị pháp ấn vào trong, nếu người tài ba có thể phá các kiếm chiêu ta để lại thì tặng Hỏa Kiếm ý thì có là gì? Lục Nguyên xem không hiểu lắm, không hiểu ý nghĩa hai chữ Mộ Dung, nhưng tu tiên giả Đại Tần Quốc chỉ cần ai hiểu tin tức nhiều chút liền biết ý nghĩa hai chữ Mộ Dung. Truyền thuyết năm đó có một tôn Phật xưng là Vô Tướng Cổ Phật, Vô Tướng Cổ Phật sáng chế ra một công pháp tên gọi Đại Vô Tướng Công. Đại Vô Tướng Công bị nhiều người tán là kỳ công đệ nhất thiên hạ, Vô Tướng Cổ Phật cả đời không thu một đệ tử, nhưng cuối cùng Đại Vô Tướng Công vẫn hóa thành hai chi nhánh lưu truyền tiếp tục. Một là Tiêu Dao Tiên Môn trong Tứ Đại Tiên Môn, là tuyệt học chấn phái, nên có Tiểu Vô Tướng Công, chi nhánh của Đại Vô Tướng Công. Trong truyền thuyết lại có một mỗi đời chỉ truyền cho hai người Mộ Dung thị, tuyệt học mạnh nhất có tên là Nhất Thiên Tinh Dịch Biến, cũng là một nhánh của Đại Vô Tướng Công. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Lục Nguyên dương mắt nhìn, Hỏa Kiếm Lâu này trước khi tiến vào có nhiều tầng, nhưng sau khi đi vào phát hiện không có nhiều tầng như vậy. Chỗ này tựa như một trung tâm hình tròn, ở góc hình tròn có rất nhiều cánh cửa, nhìn qua thì trên cửa viết. Vô kiếm tiên môn kiếm chiêu, nhìn cái khác cửa viết chiêu thức đại pháp hoa tự. Lục Nguyên còn thấy cả võ đang tiên môn kiếm chiêu cùng với hoa sơn tiên môn kiếm chiêu. Xem tình hình nếu có thể phá thủy hỏa đạo nhân dùng cách đặc biệt mộ dung thị ghi lại chiêu thức các môn các phái thì có thể được đến hỏa kiếm ý. Phá chiêu thức ư, sở thích thật quái, Lục Nguyên không hay biết mộ dung, gia tộc bí ẩn này thích nhất là phá các loại chiêu thức còn thích mô phỏng tuyệt kỹ ai đó để phá tuyệt kỹ của người khác. Tu tiên giới có các dạng tu tiên giả quái dị, xuất hiện một gia tộc lạ lùng như vậy chẳng có gì lạ. Lục Nguyên nhìn qua thấy tổng cộng có 10 cánh cửa. Trong đó có 7 đại tần quốc tiên môn, 3 cái là đại tấn quốc tiên môn gồm Hoa Sơn tiên môn, Võ Đăng tiên môn, Thanh Thành tiên môn. Lý do liệt 3 tiên môn này rất đơn giản, Côn Luân tiên môn chú trọng pháp bảo, Nam Hải tiên môn là từng chiêu liều mạng, không quá để ý về chiêu thức. Đại Nguyên quốc cũng là một trong 3 quốc Nam Cảnh, cũng không có bất cứ tiên môn nào được xếp vào trong. Trong Tam Đại Thánh Địa Đại Nguyên, Vạn Xà Thánh Địa nghiên cứu 2 loại độc và quỷ. Lạn Viện Tự và Mật Tông, 2 thánh địa cơ bản nghiên cứu 1 tăng 10, không quá nghiên cứu kỹ xảo nên không được xếp vào trong. Phải phá chiêu thức 10 tiên môn. Thú vị, Lục Nguyên từng đi qua Võ Đăng tiên môn, chỉ. Góc truyện audio.com. Thấy trước cửa Võ Đăng có hàng chữ Võ Đăng tiên môn năm đó cũng là một trong đại hình tiên môn Đại Tấn Quốc sau dù suy nhược nhưng không thể thay đổi danh xưng Võ Đăng kiếm pháp xuất sắc. Võ Đăng kiếm pháp lấy 2 chữ sung hư làm chủ, đại doanh nhược sung, đại khiêm như hư, chú trọng là 8 chữ này. Cách chương.